Đôi mắt màu hổ phách hơi cong. Má bị kẹo bạc hà căng một bên. Đắc ý cười. Nhóc con. Dám rằng co với anh trai à, còn non lắm. Cách Trương.